Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 592, Từ Giai dạy bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Hậu thiếu niên sớm quý, nếu vườn ươm chi lương kiền, dù rằng có thể tăng, nhiên mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi đống từ ngạn, lưu tất hoan chi. Hành cao hơn người, chúng tất phi chi. Nếu lưu với khinh phù tùy hứng làm, e rằng có kênh ngày vĩ địa tài, cũng khó có thi triển cơ hội. Phải biết quân tử tàng khí với thân, đợi lúc mà động. Cố hôm nay vi sư tặng ngươi 8 chữ Tử Hậu tu nhớ kỹ vô tâm, thao quang dưỡng hối, cần nói thận hành. Tấu chương truyện Tử Hậu vô ưu tuy có mưa gió tất không bị thương căn bản. Kể từ Chu Bình An nói, hóa hổ là long, kiến ngôn sau Từ Giai đối Chu Bình An nhiều tán thưởng, lời nói gian cũng nhiều mấy phần thân cận. Chu Bình An trong lòng thở phào nhẹ nhõm, biết bản thân hôm nay thông qua khảo nghiệm, hoặc giả bây giờ còn không thể hiện được tới bao nhiêu tác dụng, nhưng là đợi đến Từ Giai đánh ngã Nghiêm Tung, bản thân nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Dĩ nhiên, cuộc sống đường hay là phải dựa vào bản thân đi, nhưng là hảo phong bằng vào lực đưa ta Thượng Thanh Vân, có phong khẩu vì sao không thừa đâu. Đúng như gạo kê người sáng lập Lôi Quân nói như vậy, một con đứng ở phong khẩu thượng heo, phong khẩu đứng đúng, heo cũng có thể bay lên. Bản thân có quen thuộc lịch sử ưu thế, nếu bàn về tìm phong khẩu tin tưởng cái này Đại Minh còn không có mấy người hơn được bản thân. Chu Bình An ở Từ Giai trong phủ đợi hơn một giờ, phần lớn đùa là ở lắng nghe Từ Giai dạy bảo cho đến từ phủ quản sự tới trước báo cho Từ Giai nói trong cung người đâu thúc giục thanh từ Chu Bình An bái phỏng mới cáo một đoạn rơi. Được rồi, thánh thượng chuyện lớn, ngày sau còn dài, Từ Hậu ngày sau nếu là vô sự, không cần bái thiếp, đều có thể tùy thời tìm ta, hàn xá cũng tốt, chiều phòng cũng tốt, không cần giữ lễ. Từ Giai nghe xong quản sự nhắc nhở, cười một tiếng, đối Chu Bình An hiền hòa nói. Vị này ông cụ non hoàn toàn lấy được đại nhân như vậy chiếu cố. Trong ấn tượng, Trương đại nhân cũng là bái phỏng mấy lần sau, mới có loại đãi ngộ này. Vị này ông cụ non chẳng qua là chính thức bái yết đại nhân một lần đi, vậy mà liền được loại đãi ngộ này. Bản thân cần phải đem vị này ông cụ non nhớ kỹ, có thể được đến lớn người chiếu cố, khả đều không phải là người bình thường. Bên cạnh quản sự ở một bên, nhìn nhiều Chu Bình An hai mắt tương Chu Bình An tướng mạo tên thục nhớ vô tâm, đi qua muốn cùng trong phủ tôi tớ cùng với gác cổng giao phó, ngày sau vị này ông cụ non lại tới cửa, liền trực tiếp mời vào phủ bên trong là được cũng không nên chậm trễ. Lão sư, Chu Bình An nghe vậy, làm ra một phen kích động không thể bộ dáng của mình, mừng rỡ vạn phần thật sâu khom người hướng Từ Giai bái tạ kích động giống như không biết thế nào dùng ngôn ngữ biểu đạt vậy, hồi lâu mới nói. Học sinh nhớ kỹ, học sinh cáo lui. Từ Giai thấy vậy gật đầu một cái, cười an ủi Chu Bình An, tương Chu Bình An đưa đến phòng tiếp khách cửa. Tử Hậu có nhàn rỗi, không ngại đi bái phòng Hạ Nghiêm các lão. Từ Giai ở cửa đưa mắt nhìn Chu Bình An, thâm ý sâu sắc dặn dò một câu. Học sinh nhớ kỹ, Chu Bình An gật đầu đáp ứng. Bái phỏng Nghiêm Tung, Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiền, Nghiêm Nhị tiểu thư, lệ nương Chu Bình An suy nghĩ một chút, xoay người cười khổ rời đi. Vừa vào mùa hè, ngày cũng biến dài, từ Từ phủ lúc rời đi, Thái Dương cũng vẫn còn ở phía tây chân trời treo, chẳng qua là tia sáng thay đổi nhu hòa rất nhiều, trong không khí nông nổi nhiệt độ cũng hạ thấp mấy phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây hòe ngõ hẻm hai bên trên cây, biết vẫn còn ở không biết mệt mỏi kêu, biết biết. Từ cây hòe ngõ hẻm đi ra, Chu Bình An mới nhớ tới HKT ngựa ô vẫn còn ở Hàn Lâm Viện chuồng ngựa buộc, vì vậy lại đi vòng qua Hàn Lâm Viện đi dắt ngựa ô, lúc này, Hàn Lâm Viện đồng nhân đều đã tan việc, chỉ có Trực Tư lại thấy Chu Bình An tới trước cúi người đã lại Chu Bình An phất tay để cho bọn họ tự cố vội đi, dắt HKT ngựa ô, ra Hàn Lâm Viện, phóng người lên ngựa, một đường quay về Lâm Hoài Hầu Phủ. Ở Chu Bình An cưỡi ngựa trở về Lâm Hoài Hầu Phủ thời điểm, con đường phải đi qua thượng mấy cái chuột đầu trương não người xa xa đi theo một hồi, ở một tiệm rượu trước rừng bước châu đầu ghé tai chốc lát, sau đó đi vào tiệm rượu, móc một thanh vỡ tiền, thét để cho lão bản mang rượu lên thượng nhục không có tiền đồ ăn uống. Trở lại Lâm Hoài Hầu Phủ thời điểm, Thái Dương quang huy càng mềm, ánh nắng cũng giống là nhuộm màu sắc vậy, càng ngày càng trình màu vàng kim. Cô gia Vạn An, cô gia Cát Thường, Tính Vũ Hiên cử hai cái tiểu nha đầu xa xa nhìn thấy Chu Bình An trở lại, hai tay vịn bên trái đầu gối cúi đầu xuống yêu thỉnh An Vân An. Ân, các ngươi hảo, vội đi đi, không cần phải để ý đến ta. Chu Bình An hướng hai người gật đầu một cái tiến Tính Vũ Hiên. Nha, nhà quê tỷ phu tới. Hư, nhỏ giọng một chút còn có không được kêu tỷ phu ta nhà quê. Chu Bình An đi vào Thính Vũ Hiên, liền nghe đến Thính Vũ Hiên bên trong phòng ngủ truyền tới một trận hùng hài từ cùng nữ nữ thanh âm, không khỏi cười lắc đầu một cái, đi vào. Quả nhiên, mới đi vào liền thấy hùng hài tử trong miệng còn nhét bản thân từ trong nhà mang về cái ăn, tiểu miệng du hồ hồ tiểu mập trên tay còn đang nắm huân chân thỏ xương. Chân thỏ xương thượng không có một chút sợi thịt, rõ ràng thịt đều bị Hùng Hải Tử gặm tiến trong miệng. Thấy Chu Bình An đi tới, Hùng Hải Tử một bên cố gắng đem trong miệng thịt thỏ dùng sức nuốt xuống, một bên tiểu mập tay còn đem chân thỏ xương lui về phía sau tàng, kết quả trong miệng thịt quá nhiều, mặc dù cố gắng nuốt xuống, nhưng là thiếu chút nữa đem chính hắn ế gần chết, xem thường cũng lật đi ra. Trên bàn còn có một lọ mở ra dưa leo muối, rõ ràng bị Hùng Hải Tử chịu không ít. Chu Bình An thấy vậy giờ khóc giờ cười, cái này Hùng Hải Tử ăn nhiều như vậy, cũng không sợ trống, dưa leo muối nhiều mặn a, cũng không biết uống nước. Ăn ngon không? Tới uống nước, Chu Bình An cười hỏi một câu, đi tới trước bàn, động thủ vãng bình trà Riga chút nước nóng, cấp Hùng Hải Tử rót một chén trà, chào hỏi Hùng Hải Tử tới uống nước. Cách ta mới không cần, ai biết ngươi có hay không ở nước trà trong hạ độc. Hùng Hải Tử đối Chu Bình An vào cửa lúc cười nhạo ánh mắt, hoài hận vô tâm, cổ quai hàm, mập móng vuốt ôm ở trước ngực, cước nha từ một cái điểm địa, một bộ duệ duệ thiếu đánh dáng vẻ. Nước trà trong không có hạ độc, Chu Bình An kéo dài vị âm, sau đó ác thú vị ngoác ngoác khóe môi, thấp giọng khoa trương âm ách đạo. Bất quá thịt thỏ trong ngực lại hạ một chai, mỉm cười nửa bước điên. Nga, ngươi có thể còn không biết cái gì là mỉm cười nửa bước điên, đây là trên giang hồ truyền lưu thiên hạ đệ nhất kỳ độc, dùng mật ong, xuyên bối, cát cánh cộng thêm thiên sơn tuyết liên chế biến mà thành, không nên ướp lạnh, cũng không có chất bảo quản, trừ độc tính mãnh liệt ra, nhất là hợp với huân thịt thỏ, mùi vị còn ăn thật ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là ăn vào bụng sau tuyệt đối không thể cười hoặc là đi nửa bước, nếu không sẽ huyết mạch nghịch lưu, tẩu hỏa nhập ma, toàn thân nổ tung. Chu Bình An hạ thấp giọng, so với cá nổ tung tay ra dấu, phun một bạo phá âm. A, Hùng Hải Tử tin là thật, sắc mặt đại biến, đưa ra mập móng vuốt sờ cổ họng, khả ra sức ẩu ói ra, muốn đem mới vừa ăn vào bụng trong thịt thỏ phun ra, nhưng là đã sớm ăn được trong bụng, kiền đưa đầu lưỡi, mau cũng phun không ra. Ha ha ha, Chu Bình An thấy vậy không khỏi cười ha hả, cái này Hùng Hải Tử ngu phải thật là đáng yêu. Ngươi hừ, Hùng Hải Tử thế mới biết chúng kế cùng chỉ mập con cóc vậy, tức giận chừng Chu Bình An hảo mấy lần. Cách chương.